Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, xảy ra chuyện. Vải nói nhiều vải lù. Tại vừa nhìn Vô Ngân trên biển khơi, cưỡi xe đạp tiến tới Aokiji còn đang cưỡi hắn xe đạp đang từ từ đi. Cho đến trên người hắn điện thoại trùng vang sau đó, hắn mới dừng lại. Từ trong lòng ngực lấy ra vang lên không ngừng điện thoại trùng. Sau đó nghe điện thoại. Ai vậy? Có chuyện gì không? Thật xin lỗi. Câu ra đại tướng. Ta là Lốc Tao chi bộ phó căn cứ trưởng Lara. Ta hiện tại có một cái khẩn cấp sự tình phải hướng ngài làm báo cáo. Chấm ngoặc kép. Điện thoại trùng không có truyền tới thanh âm để cho Aokiji cảm thấy rất xa lạ. Là một cái tự xưng là Lốc Tao chi bộ người. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác phải ra sự tình, Aokiji liền vội vàng trầm giọng hỏi. Ngày hôm qua ác ma thuyền trưởng Mạc Ly đi tới Lốc Tao. Hắn đại náo Lốc Tao. Sau đó đem Tashiji thượng sĩ cho bắt đi. Điện thoại truyền tới một tin tức xấu. Là hắn phi thường quan tâm cái kia liên quan tới Mạc Ly tin tức. Còn như cái kia gọi Tashiji thượng sĩ. Aokiji đối với nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Là Smoker thủ hạ, Lốc Tao tổn thất như thế nào đây? Smoker đây, hắn bây giờ là không phải đã đuổi theo. Căn cứ Aokiji đối với. Đúng, Smoker dài. Giờ phút này Smoker sợ rằng đã cái gì bất chấp. Một cổ não đuổi theo. Chẳng qua là đối diện hải quân cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là các loại. Chờ, sau một khoảng thời gian ấp úng trả lời, báo cáo Aokiji đại tướng. Smoker thượng tá hắn cũng bị ác ma thuyền trưởng Mạc Ly cho bắt đi. Ta cũng vậy, thông qua hải quân bản bộ nói cho ta biết ngài số mới có thể liên lạc với ngài. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt không bị khống chế khí lạnh bắn ra bốn phía. Chu vi 100 mét trong nháy mắt trở thành băng vực. Thời gian trở lại mấy ngày trước. Đông Hải, nay thiên dương quang vẫn là giống như thường ngày ấm áp. Từ từ chiếu bắn vào cát mịn mù mịt trên bờ cát. Nhìn có một loại làm say lòng người kỳ lạ mị lực. Trạm lam hải nước ào ào mà. Nhẹ nhàng xông lên bãi cát. Sau đó lại từ từ thối lui. Lưu lại nước biển ẩm ướt dấu vết cùng một chút mảnh tiểu hải dương sinh vật. Tiết tấu rõ ràng tiếng sóng biển để cho người nghe là như vậy dễ nghe. Nhưng là đứng ở bãi cát bên cạnh trên tảng đá Dolly chính là nhìn trên bờ cát người kia không nhúc. Nhích, cả người có một loại không nói ra u buồn cảm giác. Sóng biển sau khi lui xuống, tiểu phi phiến cánh nhún nhảy một cái tại trên bờ cát kén ăn ăn. Một chút bị nước biển xông lên bờ không kịp trở lại đại hải tôm tép nhỏ bé cứ như vậy vào tiểu phi. Ngũ tạng miếu, đừng xem tiểu phi là một tượng trưng chim hòa bình một cái. Nó nhưng là một cái ăn thịt chim bồ câu. Nhìn cái kia một con cá. Một cái tôm tiểu chim bồ câu cái này tham ăn dáng vẻ. Mạc Ly liền sẽ không dừng được than thở. Có lẽ chính là cái này sao thích ăn chim bồ câu mới có thể vận khí tốt ăn đến một cái ác ma quả. Thực đi. Bản trước khi tới Mạc Ly còn lo lắng tượng tiểu phi như vậy đụng phải cái gì liền ăn cái gì tập quán. Vạn nhất lại lần ăn đến một cái ác ma quả thực làm sao bây giờ? Nó nếu là bởi vì như vậy thì chết. Dolly nên có bao nhiêu khó khăn qua a? Bất quá khi sau đó Mạc Ly đem từ Anvida kia đắc được đến trơn bóng ác ma quả thực lấy đến trong. Tay sau, đang chuẩn bị giáo dục một chút tiểu phi không muốn lại loạn ăn đồ ăn thời điểm. Tiểu phi vừa thấy được ác ma quả thực thậm chí ngay cả vỗ cánh bằng bản năng đều quên. Trực tiếp rơi trên mặt đất, hơn nữa còn không ngừng nôn mửa, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi cũng không dám nhìn dáng vẻ. Được rồi, lời như vậy Mạc Ly cứ yên tâm, xem ra ác ma quả thực mùi không chỉ là Mạc Ly một người nhổ nước bọt không dứt. Ngay cả một mực chim bồ câu đều đối với nó khắc sâu ấn tượng. Thâm niên cấp ăn nhiều hàng monkey, đê. Luffy cho dù là ăn bị nướng thành than cục thịt hắn đều không chút nào khó ăn cảm giác. Còn cảm thấy mùi vị không tệ. Nhưng là vừa nhắc tới ác ma quả thực, Luffy nói thẳng phi thường khó ăn. Đây chính là tại hải tặc vương thế giới Luffy duy nhất nói khó khăn ăn đồ ăn. Vừa nghĩ tới ác ma lồng giam, hiện tại chẳng qua là sáng lên 3 cái mặt. Tương lai còn có 3 cái ác ma quả thực muốn ăn. Mạc Ly hiện tại liền có một loại muốn cứt xung động. Ai? Đường từ từ họ tu xa này à? Mạc Ly hiện tại trên bờ cát đã đứng có một hồi. Thật vất vả thấy chân trời bay tới một bóng đen. Một bên Jin mau mau đưa ra âm thanh kêu. Cái bóng đen kia nghe được Mạc Ly tiếng gọi sau đó. Lập tức hướng hắn vị trí bay tới. Các loại, chờ, bóng đen kia bay gần. Mới nhìn rõ đó là một chỉ hải âu. Một cái đội mũ hải âu. Nó hình thể rất lớn. Trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng thủy thủ mũ. Trên cổ còn treo móc một cái ba lô. Jin thấy nó đáp xuống trên bờ cát sau đó. Lại đi lên phía trước. Móc ra một cái tiền xu. Đưa cho nó tới phần báo chí. Nhưng là cái kia hải âu thấy kia trên tiền xu đánh dấu 50 dòng chữ sau. Vậy mà làm khó lắc đầu một cái. Sau đó dùng nhọn miệng chim từ trong túi đeo lưng tha ra một trang giấy phiến đến. Mảnh giấy trên đó viết một câu nói, đặc biệt tin tức lớn. Thành Huệ 100. Tại sao như vậy? Jin chừng lấy mắt nhìn hải âu. Sau đó chất hỏi, ta xem cũng không có xem. Ta làm sao biết có đặc biệt tin tức lớn? Vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Ngư dân xuất thân Jin đã từng có một đoạn cuộc sống khổ. Hắn và rất nhiều hải tặc không giống nhau. Là từ bất đắc dĩ mới sẽ cho ra biển làm hải tặc. Cho nên so sánh Mạc Ly gia tộc những người khác. So với hắn so với để ý tiền tài. Xì sao. Hải âu phát ra một tiếng kêu âm thanh. Dùng cánh gãi đầu một cái. Một bộ làm khó dáng vẻ. Sau đó cánh hướng hai bên mở ra. Biểu thị nó cũng không có cách nào. Jin, tính, không nên làm khó nó. Một con chim A, Mạc Ly từng tại Vương quốc Gâu A kinh doanh qua một đoạn thời gian gia tộc sản nghiệp. Hắn biết rõ tượng cái này loại tân văn điều tốt nhất không nên trêu chọc. Bởi vì chúng nó đặc biệt nhớ người. Bắt bọn nó trêu chọc đến. Dưới lần muốn mua báo chí có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Ở nơi này dữ liệu không phát đạt hải tặc thế giới. Cũng chỉ có cái gì cũng không biết ngu ngốc mới sẽ đắc tội tân văn điều. Phải, thuyền trưởng, Jin quay đầu, có chút đau lòng lấy ra một tờ tiền giấy. Tiền giấy phía trên là 100 dòng chữ. Đưa cho tân văn điều, được rồi. Sợ ngươi, cho ngươi 100. Tân văn điều vô cùng có linh tính. Nó dùng miệng chim trước nhận lấy Jin trong tay 100 tiền giấy. Bỏ vào chính mình trong túi đeo lưng. Sau đó sẽ lần dùng miệng từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần báo chí. Đưa cho Jin. Mạc Ly ở một bên lẳng lặng nhìn tân văn điều động tác. Mỗi một lần nhìn thấy tân văn điều bán báo chí động tác. Cũng để cho Mạc Ly không thể không than thở hải tặc vương thế giới sinh vật thật rất là kỳ diệu. Thật không biết đây là cố ý huấn luyện thành như vậy. Vẫn là nó bản tính liền là như thế. Thu được tiền, cho xong báo chí sau đó. Tân văn điểu liền vỗ vỗ cánh bay đi. Jin chính là nắm báo chí mở ra xem. Một bên đi Mạc Ly phương hướng đi tới một bên nhìn. Chỉ thấy tiêu đề trên viết một cái to lớn màu đỏ thẫm tựa đề, siêu tân nhân, ác ma thuyền trưởng. Hơn 100 triệu treo giải thưởng khiếp sợ thế giới. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.